như một ma thần bị phong ấn vô số năm vừa thức tỉnh trong cơ thể Diệp Phong, không gian xung quanh hắn xuất hiện từng đoàn dị tượng đáng sợ. Trong những dị tượng đó, vô số ma tộc trên sân nhìn thấy từng giới diện trôi nổi xung quanh cơ thể Diệp Phong, nhưng những giới diện này đều đã bị ma khí vô tận xâm chiếm, nếu nhìn kỹ. Thậm chí có thể thấy sinh linh trong từng giới diện đang gào thét, điên cuồng, một luồng khí tức tà ác, sa đọa, hắc ám từ trên người Diệp Phong bùng phát ra, che trời lấp đất. Tựa như muốn xâm nhiễm cả cửu thiên thập địa. Giết, Diệp Phong hét lớn một tiếng, lập tức tung một quyền ra. Ngay khi cú đấm của hắn được tung ra, những dị tượng chư thiên đọa ma xung quanh hắn đều bắt đầu xoay tròn, rồi ngưng tụ vào trong cú đấm đó, cú đấm này vô cùng đáng sợ. Tựa như có sức mạnh của vô tận giới diện đã đọa vào ma đạo dung hợp lại, bắn ra một luồng hắc ám lực lượng ngút trời, như một con ma long thức tỉnh, ngửa mặt lên trời gầm dài. Có thể xé nát tinh không, nuốt chửng thiên địa. Ầm ầm, một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, tựa như tinh tú va vào đại địa, lại như vũ trụ sụp đổ, toàn bộ mặt đất đều biến thành phế tích. Vô số luồng sóng hủy diệt che lấp cả chiến trường. Tất cả ma tộc, bao gồm cả tộc Cửu U và tộc Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma, mấy trăm vạn ma tộc, vào khoảnh khắc này đều không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Thậm chí là trực tiếp phủ phục trên mặt đất, cảm nhận được một nỗi sợ hãi tử vong từ tận đáy lòng. Soạt, một lúc sau, khi bụi mù và sóng ánh sáng tan đi, trên mặt đất xa xa đã xuất hiện một vùng phế tích khổng lồ bao trùm mấy ngàn dặm, trong đống đá vụn của vùng phế tích khổng lồ đó. Diệp Phong sắc mặt trắng bệch, đã biến trở lại hình người, dùng cửu u minh kiếm chống đỡ cơ thể, đứng sừng sững giữa phế tích, ánh mắt lạnh lẽo mà kiên định. Còn đối diện hắn, cự ma Hoàng Kim đã biến mất, chỉ còn lại 8 cỗ thi thể tàn tạ của cổ ma tộc Hoàng Kim thiêu đốt, nằm la liệt trên mặt đất, áo giáp vỡ nát, toàn thân máu thịt be bét. Cái chết vô cùng thảm thương. Hít, nhìn thấy cảnh tượng tan hoang mà chấn động lòng người này, tất cả ma tộc trên sân đều không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Cả chiến trường lập tức rơi vào một sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Tĩnh lặng như chết, trên toàn bộ chiến trường, mấy trăm vạn chiến sĩ ma tộc của hai đại chủng tộc đều ngây người, cả không gian chìm vào sự tĩnh mịch tuyệt đối. Đây là một cảnh tượng vô cùng rung động, vô số ánh mắt, vào giờ phút này, đều tập trung vào một thiếu niên. Nhìn bóng dáng thiếu niên đang đứng giữa phế tích, dùng kiếm chống đỡ thân thể, cho dù là ác ma hung tàn đến đâu cũng cảm thấy sợ hãi. Thiếu niên này đã mang đến cho tất cả ma tộc một sự rung động to lớn chưa từng có. Một mình xông vào chiến trường, xoay chuyển càn khôn, thậm chí là chấn sát 10 đại chiến tướng của tộc Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma. Tất cả những điều này giống như một huyền thoại, khiến cho tất cả tộc nhân Cửu U, thậm chí cả tộc Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma, đều cảm thấy kính sợ từ tận đáy lòng. Vụt, lúc này, trong đôi mắt đẹp của Tử Nguyệt công chúa cũng tràn đầy vẻ chấn động và không thể tin nổi. Nhưng nàng nhanh chóng bay đến bên cạnh Diệp Phong, đỡ lấy thân thể vô cùng suy yếu của hắn. Vụt, vụt, vụt, gần như ngay trong khoảnh khắc này, từng chiến sĩ Cửu U, mấy chục vạn đại quân ma tộc, đều chạy đến bên cạnh Diệp Phong, vây quanh vùng phế tích nơi hắn đang đứng, tạo thành một vòng vây kiên cố để bảo vệ hắn. Mấy chục vạn đại quân tộc Cửu U bao bọc lấy Diệp Phong chỉ để bảo vệ hắn, đãi ngộ này quả thực là cao đến cực điểm. Điều này cũng cho thấy, Diệp Phong hiện tại, trong lòng đám ma tộc Cửu U này, có địa vị cao quý đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong quay sang nói với Tử Nguyệt công chúa, Tử Nguyệt tỷ tỷ, phiền tỷ đỡ ta tới trước thi thể của 8 gã chiến tướng kia. Được, Tử Nguyệt công chúa lập tức gật đầu. Diệp Phong đi tới trước thi thể của 8 gã chiến tướng, trong mắt tràn ngập vẻ nhiệt huyết. Nếu có thể nuốt chửng 8 gã chiến tướng của tộc Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma này, tu vi của mình sẽ được tăng lên một cách đáng kể. Nhưng ngay khi Diệp Phong định thi triển thôn phệ lĩnh vực để bắt đầu thôn phệ. Ầm ầm, trên bầu trời cao vạn trượng, trong tầng mây, đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tựa như có vô số ngọn núi lửa đang phun trào trong tầng mây, một luồng sát khí mãnh liệt vô cùng từ trên cao trút xuống, lan tỏa khắp nơi. Trận đại chiến của hai vị chí cường thần cảnh đã phân định kết quả rồi sao? Diệp Phong ánh mắt giật mình, lập tức vung tay, thu 8 cỗ ma thân của cổ ma tộc Hoàng Kim thiêu đốt vào trong nhẫn chữ vật của mình. Và gần như ngay sau đó, hai bóng người toàn thân tỏa ra thần quang vô lượng đột nhiên từ trong tầng mây xa xôi lao xuống, phân biệt lơ lửng trên chiến trường của hai bên. Hai bóng người này chính là chí cường giả thần cảnh của tộc Cửu U Ma Đế, và tộc trưởng của tộc Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma. Tuy nhiên, một người toàn thân bao phủ bởi hắc quang vô lượng, người kia thì toàn thân rực cháy kim sắc liệt diễm, đều không thể nhìn rõ dung mạo thật sự. Nhưng khí tức thần cảnh mà hai vị chí cường giả này tỏa ra lại kinh khủng đến cực điểm, khiến cho trăm vạn đại quân ma tộc trên sân đều cảm nhận được một áp lực không thể chống cự. Không ai biết tình hình chiến đấu ra sao, nhưng cả hai vị chí cường giả thần cảnh đều đã trở về, cho thấy trận chiến vẫn chưa phân thắng bại. Thế nhưng, trên chiến trường hỗn loạn phía dưới, thắng bại đã rõ ràng, lúc này, tộc trưởng của tộc Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma, toàn thân rực cháy kim sắc liệt diễm. Dường như cảm ứng được điều gì đó, đột nhiên hét lớn, 10 đại chiến tướng dưới trướng bản tọa đâu rồi? Chết rồi, Tử Nguyệt công chúa ở phía xa lên tiếng. Đối mặt với tộc trưởng của tộc Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma, vị công chúa của tộc Cửu U này không hề có sắc mặt tốt, cũng không chút khách khí. Tử Nguyệt công chúa lạnh lùng nói, 10 đại chiến tướng của ngươi, toàn bộ đã bị Minh Vương chi tử của tộc Cửu U chúng ta tru sát. Minh Vương chi tử vô địch, Minh Vương chi tử vô địch. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường vang lên tiếng hô vang của mấy chục vạn đại quân tộc Cửu U, lúc này, Diệp Phong lại khẽ nhìn lên bầu trời. Bóng người toàn thân bao phủ trong hắc quang đang lơ lửng trên không trung của tộc Cửu U, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Phong có thể cảm nhận được, Cửu U ma đế trong hắc quang kia, vị thống soái của ma tộc Cửu U, chí cường giả thần cảnh, đang quan sát mình. Ông, Diệp Phong lúc này cảm nhận rõ ràng một luồng sức quan sát cực kỳ đáng sợ, dường như muốn xuyên thủng cơ thể hắn, phân tích mọi trạng thái cơ thể của hắn. Hy vọng không bị nhìn ra sơ hở gì. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, có chút căng thẳng, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Nhưng điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là, sau khi luồng sức quan sát vô hình kinh khủng kia biến mất, Cửu U ma đế, vị trí cường giả thần cảnh này, cũng không nói thêm gì. Tuy nhiên, vào lúc này, tộc trưởng của tộc Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma ở phía đối diện nghe được lời của Tử Nguyệt công chúa, lập tức nổi giận đùng đùng, cái gì? 10 đại chiến tướng của bản tọa đều đã chết. Không thể nào, bọn họ đều là những siêu cấp cường giả do chính tay bản tọa bồi dưỡng, mỗi người đều có tu vi kinh khủng ở đại thành tiên cảnh. Trong tộc Cửu U của các ngươi làm sao có kẻ nào có thể giết được bọn họ? Tử Nguyệt công chúa cười lạnh, nói, dù ngươi gào thét thế nào cũng vô dụng, đó chỉ là sự cuồng nộ bất lực mà thôi, 10 đại chiến tướng đã chết rồi. Làm càn, một tiểu nha đầu mà cũng dám nói bản tọa bất lực cuồng nộ ư, đáng chết. Tộc trưởng của tộc Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma lập tức phẫn nộ hét lớn, trên người bùng phát ra thần lực ngút trời, lao thẳng về phía khu vực chiến trường của tộc Cửu U, âm. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Cửu U ma đế đột nhiên vung tay, một mảng lớn không gian sụp đổ, xuất hiện vô số xoáy ma khí giống như hắc động, tạo thành một bức tường hắc động. Suýt nữa đã hút tộc trưởng của tộc Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma vào trong hư không tăm tối vô tận. Cửu U ma đế lúc này cũng tỏa ra một khí thế vô cùng khủng khiếp. Giọng nói của ngài băng lãnh mà cứng rắn như kim loại, Hoàng Kim Vương, trước mặt bản đế mà ngươi còn dám ra tay sao? Bị ta giáo huấn trong tinh không còn chưa đủ thảm à, mặc dù ta không giết được ngươi, nhưng ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, hiện tại tộc Cửu U của ta có Minh Vương chi tử, người thừa kế của tiên tổ bảo hộ. Trận chiến trên mặt đất này, tộc Cửu U của chúng ta đã thắng. Vậy thì mảnh hắc ám xâm lâm giáp danh giữa hai tộc chúng ta, từ nay sẽ thuộc về tộc Cửu U, Hoàng Kim Vương, ngươi và ta đều là chí cường giả thần cảnh, phải tuân thủ lời hứa trước đó. Đừng có nói mà không giữ lời, để đám tiểu bối chê cười, sau này còn mặt mũi nào đặt chân trên mảnh đất Tây Bắc này nữa. Ngươi, tộc trưởng của tộc Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma vô cùng phẫn nộ, nhưng lúc này cũng không thể làm gì được, hắn chỉ hung hăng nhìn chằm chằm vào Tử Nguyệt công chúa và Diệp Phong một cái. Rồi lập tức quay người dẫn theo một đám tàn binh bại tướng, rút lui về phía xa, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Chúng ta thắng rồi. Cùng lúc đó, trên toàn bộ chiến trường, lập tức vang lên tiếng hoan hô của vô số chiến sĩ ma tộc Cửu U. Tử Nguyệt công chúa lúc này trên gương mặt tuyệt mỹ cũng tràn đầy vẻ hưng phấn. Cuộc chiến tranh này thắng lợi, mảnh hắc ám xâm lâm giữa hai tộc sẽ thuộc về tộc Cửu U, sau này có thể thỏa thích khai thác tài nguyên thiên địa chứa trong đó. Lúc này, Cửu U ma đế thu lại ma quang trên người, hiện ra hình dáng một nam tử trung niên cao lớn mặc hắc long bào. Phụ vương, con xin giới thiệu với người, vị này là ta biết rồi, Minh Vương chi tử, phải không? Tử Nguyệt công chúa định nói gì đó, nhưng đã bị Cửu U ma đế ngắt lời. Cửu U ma đế lúc này đi tới trước mặt Diệp Phong, nhìn Diệp Phong đang suy yếu, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu, nhìn chằm chằm hắn, nói, Minh Vương chi tử. Ngươi hãy theo ta đến một nơi riêng tư, ta có lời muốn nói với ngươi. Riêng tư, có lời muốn nói. Diệp Phong nghe được lời của Cửu U ma đế, trong lòng lập tức giật thót. Cửu U Ma Đế này, chẳng lẽ đã nhìn thấu thân phận của mình rồi sao? Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Cửu U Ma Đế bước về phía bên ngoài chiến trường. Diệp Phong lúc này ánh mắt lóe lên, cũng trực tiếp đi theo. Bọn họ đi đến một ngọn núi hoang cách xa chiến trường. Diệp Phong nhìn vị trí cường giả thần cảnh của ma tộc Cửu U trước mặt, không nhịn được mở miệng hỏi, tiền bối gọi ta đến đây một mình, là có chuyện gì đặc biệt sao? Cửu U Ma Đế xoay người, nhìn về phía Diệp Phong, khẽ cười nói, ngươi không phải là Minh Vương chi tử. Diệp Phong đột nhiên ánh mắt lóe lên, nhưng vẫn ôm quyền nói, ta quả thực không phải Minh Vương chi tử, ta chỉ là do một đoạn xương sống của Cửu U Minh Vương hóa thành. Cửu U Ma Đế cười cười, dường như đã nhìn thấu tất cả, nói, ngươi cũng không phải do xương sống của Cửu U Minh Vương hóa thành. Trên người ngươi, ngoài thanh Cửu U Minh kiếm kia ra, ta không hề cảm nhận được bất cứ khí tức nào của tiên tổ chúng ta. Diệp Phong trong lòng chấn động, quả nhiên chí cường giả cấp thần cảnh vô cùng lợi hại, đã nhìn thấu sự ngụy trang của hắn. Nhưng điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là, Cửu U Ma Đế này có lẽ cũng không thể nào nhìn ra được, hắn thực ra không phải là ma tộc, mà là một nhân tộc. Vị trí cường giả thần cảnh của ma tộc này, chỉ nhìn thấu lớp ngụy trang thứ nhất của hắn, chứ không hề nhìn thấu lớp ngụy trang thứ hai. Diệp Phong lúc này im lặng một lúc, rồi lên tiếng, vậy tại sao tiền bối không ra tay với vãn bối? Cửu U Ma Đế cười nói, ngươi đã giúp tộc Cửu U của chúng ta thắng cuộc chiến tranh này, ta đương nhiên phải cảm tạ ngươi, sao lại có thể ra tay với ngươi được? Diệp Phong nghe Cửu U Ma Đế nói vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Quả thực, mình tuy ngụy trang thành Minh Vương chi tử, nhưng cũng không gây ra bất cứ tổn hại nào cho ma tộc Cửu U, ngược lại còn giúp bọn họ thắng trận chiến tranh vô cùng quan trọng này. Cửu U Ma Đế chỉ cần không nhìn thấu thân phận thật sự là nhân tộc của mình, thì cũng không cần thiết phải ra tay với hắn. Diệp Phong lên tiếng, thanh Cửu U Minh kiếm kia tặng cho ngươi. Cửu U Ma Đế xua tay, nói, coi như là vật cảm tạ vì ngươi đã giúp tộc ta thắng được cuộc chiến tranh này. Diệp Phong nghe Cửu U Ma Đế nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cửu U Minh kiếm, đó chính là thanh kiếm của tiên tổ tộc Cửu U, là một thanh thần cấp bảo kiếm vô cùng cường đại, uy năng kinh khủng vô cùng. Cửu U Ma Đế dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Diệp Phong, ngài xoay người, chắp hai tay sau lưng, đứng trên ngọn núi hoang quan sát đại địa. Nói ra một câu bá đạo tuyệt luân, bản đế không cần kế thừa di vật của tiên tổ, bởi vì tương lai của bản đế là vượt qua cả tiên tổ. Sau khi đại chiến kết thúc, tất cả chiến sĩ tộc Cửu U đều reo hò nhảy múa, trở về Cửu U Vương quốc. Diệp Phong cũng theo ma tộc Cửu U trở về Vương quốc. Trên đường đi, Tử Nguyệt công chúa rất tò mò, cứ liên tục hỏi phụ vương đã nói riêng với Diệp Phong những gì. Nhưng Diệp Phong lại kín như bưng, không hề tiết lộ cuộc nói chuyện giữa mình và Cửu U Ma Đế, chỉ nói rằng Cửu U Ma Đế đã ban thưởng cho mình. Sau khi trở về Cửu U Vương quốc, Diệp Phong trực tiếp tuyên bố bế quan trong một mật thất của Vương quốc. Trong mật thất nhỏ u ám, Diệp Phong lấy ra toàn bộ 8 cỗ ma thân của các siêu cấp chiến tướng tộc Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma đã thu được trước đó. Lập tức, hắn không chút do dự, trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Cùng với sự gia tăng tu vi, Diệp Phong phát hiện thôn phệ chi lực của mình cũng ngày càng cường hãn. Tuy nhiên, việc thôn phệ và luyện hóa trọn vẹn 8 vị siêu cấp chiến tướng đại thành tiên cảnh vẫn tiêu tốn của Diệp Phong hơn một tháng. Và tu vi của hắn, dưới nguồn năng lượng bàng bạc mênh mông đó, đã trực tiếp đột phá đến thượng vị tiên cảnh viên mãn. Chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào đại thành tiên cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi gần 2 tháng, kể từ khi Diệp Phong tiến vào hắc ám ma giới, tốc độ tăng tiến tu vi của hắn đã nhanh đến cực hạn. E rằng trong 18 châu, không có thiên kiêu trẻ tuổi nào có thể yêu nghiệt như Diệp Phong. Đêm hôm đó, mây đen giăng kín, gió lớn gào thét. Diệp Phong một mình, từ trong mật thất tu luyện lách mình đi ra. Hắn liếc nhìn toàn bộ Cửu U Vương quốc một lượt, rồi đi thẳng ra ngoài Vương quốc. Diệp Phong chuẩn bị lén lút rời khỏi Cửu U Vương quốc. Hắn không phải là không nghĩ đến việc tiếp tục tu luyện tại Cửu U Vương quốc. Nhưng Cửu U Ma Đế đã nhìn thấu thân phận Minh Vương chi tử của hắn. Hơn nữa, vị trí cường giả thần cảnh này lại là một đế vương có dã tâm lớn. Gần vua như gần cọp, Diệp Phong cảm thấy, nếu mình không sớm rời đi, e rằng sau này chắc chắn sẽ bị một đế vương hỉ nộ vô thường như Cửu U Ma Đế trói buộc. Bởi vì Diệp Phong không thể đoán được tâm tư của một trí cường giả ma tộc cấp thần cảnh như vậy, có thể hôm nay ngài còn đối với ngươi tán thưởng có thừa. Nhưng ngày mai sẽ bắt giam và tru sát ngươi. Đương nhiên, Diệp Phong cũng biết, có lẽ mình đã lo xa. nhưng ở trong lãnh địa của một chí cường giả ma tộc cấp thần cảnh như Cửu U Ma Đế, hơn nữa đối phương còn biết mình không phải tộc Cửu U, mà là một chủng tộc ma tộc khác. Trong tình huống này, Diệp Phong cảm thấy, mình vẫn nên lén lút rời đi thì tốt hơn. Diệp Phong không thích cảm giác lo lắng đề phòng này, cảm giác không thể khống chế được tính mạng của mình, thực sự khiến người ta vô cùng dằn vặt. Dù sao mục đích lần này đến Cửu U Vương quốc cũng đã hoàn thành, Diệp Phong đã thôn phệ đủ năng lượng. Vụt, vụt, vụt, Diệp Phong toàn thân khoác áo choàng đen, bóng dáng gầy gò, một mình, chỉ vài lần chớp mắt, đã biến mất bên ngoài Cửu U Vương quốc. Ba ngày sau, Diệp Phong đã hoàn toàn rời xa cương vực của Cửu U Vương quốc. Hắn đi đến một khu rừng rậm hiếm thấy trên ma giới, tìm một ngọn núi lớn, tạm thời coi đây là nơi ở của mình. Trên đỉnh núi, Diệp Phong ngồi xếp bằng, lấy ra một tòa thủy tinh cung khổng lồ từ trong nhẫn chữ vật. Tòa thủy tinh cung này là một bảo vật mà Diệp Phong đã nhận được tại thần vẫn chi địa trước khi tiến vào Hắc Thiên ma giới. Diệp Phong vẫn còn nhớ, lúc đó cũng vì món bảo vật thủy tinh cung này mà đã xảy ra xung đột với các thiên kiêu trẻ tuổi đến từ các châu khác. Không biết trong thủy tinh cung này có bảo vật gì, Diệp Phong đặt tòa thủy tinh cung điện khổng lồ trên đỉnh núi, rồi bước chân đi vào. Bên trong thủy tinh cung chỉ có một đại điện, không có tầng tầng lớp lớp phòng ốc. Sau khi Diệp Phong đi vào, hắn phát hiện toàn bộ thủy tinh cung trống rỗng, không có bất cứ thứ gì, dù chỉ là một pho tượng hay một tấm bồ đoàn để đả tọa, cũng đều không có. Toàn bộ bên trong thủy tinh cung, chỉ là một đại điện bình thường được đúc bằng từ thủy tinh, không có gì cả. Không phải chứ, Diệp Phong có chút ngạc nhiên, uổng công mình trước đó còn xảy ra xung đột với các thiên kiêu trẻ tuổi từ các châu khác, đại chiến một trận. Không ngờ cướp được tòa thủy tinh cung này, lại chẳng có bảo vật gì, chỉ là một tòa cung điện trống rỗng. Nhưng Diệp Phong không tin vào điều đó, một tòa thủy tinh cung làm bằng từ thủy tinh trông có vẻ kỳ dị như vậy xuất hiện trong thần vẫn chi địa, không thể nào không có gì được. Nhưng Diệp Phong tìm kiếm suốt mấy canh giờ, kiểm tra từng tấc đất, từng bức tường kính, thậm chí cả nóc cung điện, quả thực không có gì cả. Đáng ghét thật, Diệp Phong cuối cùng chỉ có thể thầm mắng một câu, thật là xui xẻo. Trước đó còn tốn bao nhiêu công sức đại chiến với thiên kiêu các châu khác mới cướp được tòa thủy tinh cung này, cuối cùng lại là mừng hụt, hừ. Diệp Phong có chút thất vọng lắc đầu, từ bên trong thủy tinh cung đi ra, định vứt bỏ tòa thủy tinh cung rách nát này. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bước ra khỏi thủy tinh cung, ánh mắt hắn đột nhiên chấn động. Bởi vì lúc này Diệp Phong nhìn thấy, sắc trời bên ngoài đã tối đen. Hơn một canh giờ trước khi ta vào thủy tinh cung, rõ ràng là sáng sớm, sao ta ở bên trong hơn một canh giờ, mà bên ngoài trời đã tối rồi. Diệp Phong nhanh chóng suy nghĩ trong lòng, rồi hắn đột nhiên như hiểu ra điều gì, toàn thân chấn động, còn người bỗng co rút lại. Hắn quay người nhìn về phía tòa thủy tinh cung bình thường phía sau, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, không gian bên trong thủy tinh cung này. Không lẽ có thể làm chậm tốc độ dòng chảy của thời gian ư? Ta ở trong thủy tinh cung mới hơn một canh giờ, mà bên ngoài trời đã sắp tối rồi. Chẳng lẽ đây là một món bảo vật thuộc tính thời gian? Diệp Phong lập tức mở to hai mắt, ánh mắt vốn thất vọng, nháy mắt trở nên vô cùng nóng rực. ... Thủy tinh cung trước mắt, vậy mà lại là một chí bảo có thuộc tính thời gian. Sau khi hiểu ra điều này, Diệp Phong lập tức mừng như điên. Cảm xúc thất vọng và chán nản ban đầu cũng lập tức bị quét sạch. Bảo vật thời gian, thật sự có thể được gọi là chí bảo. Có những bảo vật tuy lợi hại, sức hủy diệt kinh khủng, nhưng không thể nào so sánh được với loại chí bảo thuộc tính thời gian có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua này. Ta phải thử xem bên trong thủy tinh cung này có thể làm chậm thời gian gấp bao nhiêu lần. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn nói trong đầu, thao thiết tiền bối, hình như ta đã có được một món bảo vật có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Cái gì? Hồn phách của Thao Thiết lập tức bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Nó lập tức từ trong mi tâm của Diệp Phong bay ra. Một hư ảnh hồn phách của ác thú Thao Thiết xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Đây là một đạo thần niệm do hồn phách của Thao Thiết hiện ra, không phải là bản thể. Bởi vì bản thể của nó vẫn bị một nhà tù hoàng kim do linh hồn bảo thạch tạo ra, trói buộc trong đầu của Diệp Phong. Mặc dù bây giờ Diệp Phong biết hồn phách của Thao Thiết không còn địch ý, thậm chí họ còn trở thành bạn bè. Nhưng Diệp Phong bất đắc dĩ là, hiện tại hắn vẫn chưa thể điều khiển được loại chư thần bảo thạch như linh hồn bảo thạch. Thậm chí viên không gian bảo thạch mà Diệp Phong có được trước kia, vẫn im lìm trôi nổi trong đầu hắn, không thể vận dụng được sức mạnh của nó. Cho nên, đôi lúc Diệp Phong cũng cảm thấy có chút bất lực, có lẽ chư thần bảo thạch đều đến từ những đại giới diện cao cấp nhất, thậm chí là từ hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ hai. Nếu không, không thể nào mình đã thành tiên ở vũ trụ thứ nhất này mà vẫn không thể điều khiển được chư thần bảo thạch. Xem ra chỉ có thể đợi tu vi tăng cao hơn nữa, rồi mới thử lại xem có thể vận dụng được một chút sức mạnh của chư thần bảo thạch hay không. Diệp Phong biết rất rõ, một khi hắn có khả năng vận dụng sức mạnh của chư thần bảo thạch, dù hiện tại chỉ có được 2 viên, năng lực của hắn cũng sẽ có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. 9 viên chư thần bảo thạch, không biết những viên còn lại ở đâu, đương nhiên cũng có thể đã bị các đại nhân vật khác nắm giữ. Diệp Phong thầm thì trong lòng. Cùng lúc đó, thần niệm chi thể của Thao Thiết đang quan sát thủy tinh cung trước mặt, thần niệm của Thao Thiết đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, ngươi vừa nói. Ở trong thủy tinh cung này một canh giờ, bên ngoài trời đã tối, có nghĩa là thời gian trong thủy tinh cung rất chậm, bên ngoài một ngày, bên trong mới một canh giờ. Diệp Phong gật đầu, nói, không sai, thần niệm của Thao Thiết nói, nếu vậy thì bảo vật này cũng không có tác dụng lớn lắm, nếu có thể đảo ngược lại, ví dụ như ở trong thủy tinh cung một ngày. Thế giới bên ngoài mới trôi qua một canh giờ, thì mới có ý nghĩa. Diệp Phong nghe xong, không nhịn được nói, hình như đúng là như vậy. Thần niệm của Thao Thiết lại cẩn thận quan sát một lần nữa, đột nhiên dường như phát hiện ra điều gì, bỗng bay đến đỉnh cao nhất của thủy tinh cung, nơi đó có một cái nút bấm bằng thủy tinh. Diệp Phong cũng bay lên, bỗng nhấn một cái. Ông, toàn bộ thủy tinh cung lập tức chấn động. Thần niệm của Thao Thiết nói, Diệp Phong, ngươi bây giờ thử lại một lần nữa xem. Được, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, lập tức đi vào bên trong thủy tinh cung. Hắn ở bên trong trọn một ngày, sau đó lại từ bên trong thủy tinh cung đi ra. Lúc này bên ngoài vẫn là đêm đen, trăng sáng sao thưa. Thần niệm của Thao Thiết đứng bên ngoài, cười nói, bây giờ có phải là thời gian đã đảo ngược so với trước không? Ngươi vừa ở bên trong bao lâu? Diệp Phong lên tiếng, một ngày. Thần niệm của Thao Thiết lập tức gật đầu, nói, ta ở bên ngoài này mới trôi qua một canh giờ. Diệp Phong lập tức vui mừng. Không nhịn được nói, quả nhiên gừng càng già càng cay, Thao Thiết tiền bối ngài chỉ trong nháy mắt đã phát hiện ra bí ẩn đảo ngược thời gian của thủy tinh cung này. Thần niệm của Thao Thiết cười lắc đầu nói, bởi vì ta đã từng thấy loại bảo vật thuộc tính thời gian này nên khá quen thuộc. Những đại luyện khí sư có thể luyện chế ra loại bảo vật thuộc tính thời gian này chắc chắn sẽ để lại nút điều khiển. Để thời gian trong không gian nội bộ của bảo vật có thể chuyển đổi giữa hai chế độ gia tốc và làm chậm. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, nói, vậy thủy tinh cung này của ta, chênh lệch thời gian khoảng bao nhiêu lần? Thần niệm của Thao Thiết nói, ta vừa tính toán một chút, khoảng chênh lệch thời gian gấp 10 lần. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói cách khác. Nếu ta bây giờ tiến vào không gian bên trong thủy tinh cung tu luyện 10 ngày, thì thế giới bên ngoài mới trôi qua một ngày. Thủy tinh cung có thể tăng tốc độ thời gian trôi qua bên trong nó. Không sai, thần niệm của Thao Thiết gật đầu. Nói, nếu ngươi chuyển sang chế độ dòng chảy thời gian khác, để thời gian bên trong thủy tinh cung chậm lại. Thì ngươi ở trong thủy tinh cung một ngày, bên ngoài đã trôi qua 10 ngày. Chế độ làm chậm này khá là gân gà, không có tác dụng lớn, lợi hại nhất vẫn là chế độ gia tốc. Diệp Phong cười nói, tất nhiên là chế độ gia tốc thời gian hữu dụng hơn. Ví dụ như ta và người khác cùng nhau tu luyện, bên ngoài trôi qua một ngày, người khác cũng chỉ tu luyện được một ngày, nhưng nếu ta ở trong thủy tinh cung. Thì khi bên ngoài trôi qua một ngày, ta đã tu luyện được 10 ngày ở bên trong. Thần niệm của Thao Thiết gật đầu, rồi nói, chênh lệch thời gian gấp 10 lần thực ra cũng không nhiều lắm. Ta từng thấy có bá chủ tinh không nắm giữ chí bảo có chênh lệch thời gian gấp 1 vạn lần. Chí bảo chênh lệch thời gian gấp 1 vạn lần. Diệp Phong ánh mắt chấn động, nói, vậy thì lợi hại đến mức nào? Thần niệm của Thao Thiết gật đầu, cười nói, đúng vậy, nếu nắm giữ loại bảo vật chênh lệch thời gian vạn lần đó. Thì chỉ cần bắt một vài con non thái cổ ác thú, đặt chúng vào trong bảo vật thời gian, bên ngoài chỉ cần một năm. Con non thái cổ ác thú trong không gian bảo vật đã trưởng thành được 1 vạn năm, trực tiếp trở thành kỳ thành thục. Trong thời gian ngắn, có thể bồi dưỡng ra vô số sinh linh mạnh mẽ. Thời gian, vĩnh viễn là sức mạnh thần bí và cường đại nhất thế giới này. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, ánh mắt có chút rung động, thần niệm của Thao Thiết vỗ vai Diệp Phong. Cười nói, nếu tiểu tử ngươi ngày nào đó có thể tìm được thời gian bảo thạch trong 9 viên chư thần bảo thạch, có được sức mạnh điều khiển thời gian. Có thể vô hạn kéo dài và rút ngắn tốc độ thời gian trôi qua, đó mới thực sự là nghịch thiên. Nhưng nghe nói thời gian bảo thạch vì quá yêu nghiệt, đã bị chí cao chúa tể phá hủy trước khi tự phân chia, chỉ còn lại một vài mảnh vỡ. Đương nhiên, tin đồn này cũng không biết là thật hay giả. Thần niệm của Thao Thiết nói xong, lập tức đề nghị, Diệp Phong. Ngươi hãy tìm tòi thêm về thủy tinh cung này, xem có thể tăng bội số chênh lệch thời gian lên không? Chỉ gấp 10 lần, đối với ngươi hiện tại thực ra không có tác dụng lớn, ít nhất cũng phải tăng chênh lệch thời gian lên gấp 100 lần mới có chút tác dụng. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, nói, được rồi, ta sẽ tìm hiểu, sau này khi trở về linh giới. Ta sẽ đến các tàng thư các của các thế lực lớn để tra cứu các cổ tịch liên quan đến bảo vật thuộc tính thời gian, biết đâu có thể tìm ra cách nâng cao năng lực của Thủy Tinh Cung. Ông, lúc này, thần niệm của Thao Thiết đã trở lại trong đầu của Diệp Phong. Diệp Phong cũng thu hồi Thủy Tinh Cung. Dù sao đi nữa, món bảo vật thuộc tính thời gian này đối với Diệp Phong mà nói, tuyệt đối là một khởi đầu tốt đẹp. Nếu trong tương lai có thể tìm ra cách tăng chênh lệch tốc độ thời gian của Thủy Tinh Cung, điều đó có nghĩa là Diệp Phong đã có được một món chí bảo nghịch thiên. Ầm ầm, mực nhiên đúng lúc này, sâu trong khu rừng rậm cách đó không xa, bỗng truyền đến một trận chấn động mặt đất dữ dội. Diệp Phong lập tức nhìn về phía đó, liền thấy hơn 10 con hắc ám ma thú cao như núi, đang truy sát ba bóng người. Ba bóng người đó, vậy mà đều là những thiên kiêu trẻ tuổi của nhân tộc. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong gặp được các thiên kiêu của nhân tộc linh giới kể từ khi tiến vào đại địa hắc thiên ma giới. Hơn nữa, trong ba người đó, có một người Diệp Phong còn rất quen thuộc. Đó là một bóng người mập mạp, mặc một bộ áo giáp màu ám kim, trong tay cầm một cây đại chùy màu bạc. Tiêu Giao Huynh, đúng là có duyên. Diệp Phong không nhịn được thì thầm một tiếng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Bóng người mập mạp đó chính là một người bạn mà Diệp Phong đã quen biết ở vô tận man hoang bên ngoài Thiên Châu, tên là Nhậm Tiêu Giao, là một gã mập. Diệp Phong mơ hồ nhớ rằng hắn hình như đến từ Tiêu Giao môn của Man Châu. Diệp Huynh, cùng lúc đó, ba người ở phía xa cũng đã phát hiện ra Diệp Phong đang đứng trên đỉnh núi. Nhậm Tiêu Giao, gã mập này, lập tức nhận ra Diệp Phong. Hắn đầu tiên là mừng rỡ, sau đó nghe thấy tiếng gầm thét của hơn 10 con hắc ám ma thú phía sau, lập tức gấp gáp hét về phía Diệp Phong, Diệp Huynh. Mau chạy đi, mười mấy con hắc ám ma thú này đều có tu vi trung vị tiên cảnh. Còn có một con ma thú vương là thượng vị tiên cảnh. Huynh đệ, còn ngẩn ra đó làm gì, mau chạy đi. ... Nhậm Tiêu Giao và hai thiên kiêu trẻ tuổi khác lúc này đang điên cuồng chạy trốn. Trong nháy mắt, họ đã chạy qua vị trí của Diệp Phong, hai thiên kiêu trẻ tuổi kia tiếp tục bỏ chạy. Nhưng Nhậm Tiêu Giao thấy Diệp Phong vẫn đứng yên trên đỉnh núi, không hề nhúc nhích, lập tức cắn răng, lao tới trước mặt Diệp Phong, kéo hắn chạy. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên vung tay về phía trước. Xoạt, một mảng lớn kiếm khí nháy mắt từ lòng bàn tay hắn tỏa ra, giống như vô số thanh lợi kiếm, trong khoảnh khắc đã xuyên thủng hơn 10 con ma thú hung ác đang đuổi tới. Phốc phốc, phốc phốc, từng con hắc ám ma thú hung tàn, lúc này toàn bộ đều bị kiếm khí xuyên thủng thân thể khổng lồ, ầm ầm ngã xuống đất, chết không thể chết hơn. Diệp Phong bàn tay vồ một cái, một luồng hắc ám thôn phệ chi lực từ lòng bàn tay hắn bùng phát, thôn phệ sạch sẽ hơn 10 con hắc ám ma thú này. Tu vi công lực của hắn lại tích lũy thêm không ít, ngày càng tiến gần đến cảnh giới đại thành tiên cảnh chân chính. Diệp Phong chu sát hơn 10 con hắc ám ma thú với tốc độ cực nhanh. Nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, khi họ quay đầu lại, mười mấy con hắc ám ma thú đã chết sạch. Cái gì, bao gồm cả Nhậm Tiêu Giao, ba vị thiên kiêu trẻ tuổi đều vô cùng chấn động. Hai thiên kiêu trẻ tuổi đã chạy ra xa. Lúc này đều dừng bước, quay trở lại phía Diệp Phong. Nhậm Tiêu Giao lúc này, trên khuôn mặt mập mạp của hắn cũng tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Vị Diệp huynh này của mình, mười mấy tháng không gặp, sao lại trở nên kinh khủng như vậy? Trước đây ở vô tận man hoang ngoài Thiên Châu, khi Diệp Phong đối phó với cường giả cấp ma chủ, dường như vẫn còn rất vất vả, nhưng bây giờ, hơn 10 con hắc ám ma thú cực kỳ cường hãn. Thậm chí còn có một ma thú vương cấp thượng vị tiên cảnh tương đương với ma chủ. Đều bị Diệp Phong dùng kiếm khí chu sát trong nháy mắt. Hơn 10 con hắc ám ma thú khiến ba vị thiên kiêu trẻ tuổi bọn họ hoảng sợ. Lúc này trước mặt Diệp Phong lại yếu ớt như những con kiến trên mặt đất, tùy tiện là có thể nghiền chết. Sức chiến đấu này thật sự đáng sợ đến cực điểm. Một thiên kiêu trẻ tuổi đi tới, ánh mắt không thể tin nổi, nói, vị huynh đài này quá lợi hại. Ta cũng giống như huynh, đều có tu vi thượng vị tiên cảnh, nhưng sao thực lực của huynh lại mạnh mẽ đến vậy? Cảm giác mạnh hơn ta gấp mấy chục lần. Diệp Phong cười cười, nói, ta chỉ rèn luyện ở mảnh đất ma giới này thôi. Nghe lời nói mơ hồ của Diệp Phong, mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi cũng chỉ có thể cười khổ. Nhưng trong lòng họ vẫn rất vui mừng, lại có thể gặp được một thiên kiêu thiếu niên có sức chiến đấu yêu nghiệt đến cực điểm trong khu rừng rậm này. Hơn nữa, trông hắn cũng không phải là kẻ tà ác, mà là một người quang minh lỗi lạc. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía ba vị thiên kiêu trước mặt, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào Nhậm Tiêu Dao. Không nhịn được hỏi, Tiêu Dao huynh, sao các huynh lại chọc phải đám hắc ám ma thú mạnh như vậy? Chẳng lẽ các huynh đã lạc vào ma quật nào đó? Diệp Phong vừa dứt lời, trên mặt ba vị thiên kiêu trẻ tuổi đều lộ ra vẻ cười khổ, đồng thời còn có một tia phẫn nộ. Nhậm Tiêu Dao lên tiếng, để ta nói cho, chúng ta không phải chủ động chiêu chọc đám hắc ám ma thú mạnh mẽ này, mà là bị một thiên kiêu trẻ tuổi tà ác bắt giữ, dùng chúng ta làm mồi nhử. Đặt ở giữa vùng hoang dã vô tận, để thu hút các loại ma thú hung tàn trên mảnh đất này. Sau đó, tên thiên kiêu tà ác đó sẽ có thể bố trí mai phục từ trước để bắt giữ hắc ám ma thú, hình như là để tu luyện một loại công pháp truyền thừa vô cùng đáng sợ. Cái gì? Diệp Phong nghe Nhậm Tiêu Dao nói vậy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, nói, trong tộc chúng ta mà cũng có kẻ tự tương tàn sát hại lẫn nhau ư? Có một thiên kiêu của tộc ta, lại dùng đồng tộc của mình làm mồi nhử, để bố trí cạm bẫy, bắt giữ những hắc ám ma thú đó. Không sai, ba vị thiên kiêu trẻ tuổi đều không nhịn được gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận, một nam tử áo vàng đứng bên cạnh Nhậm Tiêu Dao nói, huynh đài không biết đó thôi. Nếu không phải ba chúng ta hợp sức trốn thoát khỏi cạm bẫy đó, e rằng bây giờ đã bị mười mấy con hắc ám ma thú xé nát. Chúng ta tuy may mắn trốn thoát, nhưng vẫn còn không ít thiên kiêu trẻ tuổi khác bị tên thiên kiêu tà ác đó giam cầm. Nhậm Tiêu Dao biết Diệp Phong đến từ Tuyết Châu, hắn lên tiếng, Diệp huynh, trong số những thiên kiêu trẻ tuổi bị giam cầm, hình như cũng có người đến từ Tuyết Châu của các huynh. Quá tàn nhẫn, Diệp Phong ánh mắt băng lãnh, nói, nhân tộc chúng ta đến ma giới này, mặc dù mọi người trong cuộc tuyển chọn 18 châu đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng trước lẽ phải trái. Vẫn phải giữ gìn đại nghĩa của dân tộc, nhưng không ngờ, lại có kẻ dám làm như vậy, biến đồng tộc của mình thành mồi nhử hèn hạ, để thu hút ma thú, chỉ vì để mình luyện công. Điều này quả thực là vô nhân tính. Diệp Phong lúc này tập trung vào Nhậm Tiêu Dao, nói, tên thiên kiêu tà ác đó đến từ châu nào? Tu vi ra sao? Nhậm Tiêu Dao lập tức nói, hắn tên là Hoang Vô Đạo, đến từ Đại Châu Thánh Thú, dưới trướng có rất nhiều cao thủ. Bản thân Hoang Vô Đạo cũng là một thiên kiêu trẻ tuổi thượng vị tiên cảnh. Bây giờ, hắn đang bắt giữ ma thú khắp ma giới để luyện công, và cách đây không lâu đã đột phá đến đại thành tiên cảnh, hơn nữa. Hắn dường như sắp luyện thành một loại thể chất truyền thừa vô cùng kinh khủng của Thánh Thú Châu là Vạn Thú Bá Thể, sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Có lẽ có thể sánh ngang với cường giả đại viên mãn tiên cảnh. Thực lực và nội tình của hắn quá sâu, chúng ta căn bản không thể nào phản kháng. Diệp Phong suy tư một chút, nói, các huynh có muốn báo thù không? Đương nhiên là muốn, ba vị thiên kiêu trẻ tuổi trước mặt đều đồng thanh. Nhưng ngay sau đó, mấy người lại có chút lo lắng, bất đắc dĩ nói, nhưng Hoang Vô Đạo quá mạnh, hơn nữa hắn còn có những trợ thủ cực kỳ cường đại. Nếu chúng ta phản kháng, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Diệp Phong cười nói, yên tâm, ta cũng không kém. Vừa dứt lời, Nhậm Tiêu Dao và những người khác đều ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, sức mạnh sát phạt mà Diệp Phong vừa tùy tiện thi triển, quả thực đã khiến cả ba người họ được mở rộng tầm mắt. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt, nói, ta cũng không ép các huynh nhất định phải đi cùng ta để giải cứu những thiên kiêu trẻ tuổi đó. Ai trong các huynh sợ thì có thể trực tiếp rời đi. Không rời đi, Nhậm Tiêu Dao lập tức hét lớn, Hoang Vô Đạo đó khinh người quá đáng. Hơn nữa, trong số những thiên kiêu trẻ tuổi bị giam cầm, còn có người của Man Châu chúng ta, và cả Tuyết Châu nữa. Bây giờ có Diệp huynh với sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, có lẽ chúng ta có thể quay lại báo thù rửa hận. Hai vị thiên kiêu trẻ tuổi khác đầu tiên là do dự một lúc. Nhưng rồi nghĩ đến thực lực cường đại mà Diệp Phong vừa thể hiện, cùng với sự phẫn nộ khi bị giam cầm làm mồi nhử, cả hai đều lần lượt nói, chúng ta cùng nhau quay lại. Tìm cơ hội xử lý tên Hoang Vô Đạo tà ác đó. Nhậm Tiêu Dao lúc này lên tiếng, nhưng nếu chúng ta quay lại báo thù, nhất định phải lên kế hoạch cẩn thận. Bởi vì Hoang Vô Đạo không chỉ có thực lực bản thân cường đại, mà dưới trướng hắn còn có vô số cao thủ trung thành. Trong số đó, lợi hại nhất là một người tên Đoan Mộc Thương Khung, nghe nói là một linh hồn sư cực kỳ đáng sợ, đến từ thiên hồn điện thần bí khó lường của linh giới chúng ta. Thiên hồn điện, Diệp Phong nghe được lời của Nhậm Tiêu Dao, ánh mắt lập tức lóe lên. Hỏa thần lâm thúc của mình, năm đó chính là bị một đại nhân vật cấm kỵ của thiên hồn điện bắt đi. Có lẽ từ miệng của tên Đoan Mộc Thương Khung này, có thể hỏi ra được một chút thông tin, nếu có thể từ thiên hồn điện cứu được lâm thúc, vị hỏa thần này ra. cho dù Lâm Thúc chỉ còn lại một đạo hỏa thần hồn, thì khi mình đến thần đô của Thông Thiên Thần Triều, đó cũng sẽ là một trợ thủ đắc lực. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã nghĩ đến rất nhiều điều. Nhưng một thiên kiêu đỉnh cấp đại thành tiên cảnh, cùng với một linh hồn sư thần bí khó lường, quả thực rất khó đối phó. Nhưng Diệp Phong sẽ không dễ dàng lùi bước, hắn nhìn về phía ba người trước mặt, nói, chúng ta hãy đến khu vực xung quanh địa bàn của Hoang Vô Đạo trước, xem xét tình hình rồi tính tiếp. Được, Nhậm Tiêu Dao và hai người kia gật đầu, lập tức dẫn Diệp Phong, nhanh chóng tiến về một hướng nào đó. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, mấy người đều là những thiên kiêu đỉnh cấp trong nhân tộc, tốc độ của họ rất nhanh. Trong nháy mắt, họ đã xuyên qua khu rừng rậm mênh mông, đi đến một vùng núi non hiểm trở. Lúc này, Diệp Phong liếc mắt đã thấy, một ngọn núi cao ngất ở phía xa đã bị một nhát kiếm kinh thiên chặt đứt ngang lưng, tạo thành một bình nguyên rộng lớn trên núi. Trên bình nguyên đó, một tòa thành trì kiên cố được đúc bằng sắt thép sừng sững, trông đầy vẻ lạnh lẽo và sát khí. Diệp Phong ánh mắt có chút kinh ngạc, nói, dám xây dựng một tòa thành trì to lớn và dễ thấy như vậy ở ma giới, xem ra Hoang Vô Đạo đến từ Thánh Thú Châu quả thực có thực lực rất lớn. Nhậm Tiêu Dao bên cạnh lên tiếng, Diệp huynh, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hoang Vô Đạo đó có thực lực vô cùng kinh khủng, bên cạnh còn có một đám cao thủ có sức chiến đấu cường hãn. Một thiên kiêu trẻ tuổi lúc này lên tiếng, ta cảm thấy chúng ta trực tiếp tấn công là rất không sáng suốt, tốt nhất là nên phá vỡ từ bên trong. Diệp Phong nhìn về phía vị thiên kiêu trẻ tuổi này, hỏi, làm thế nào để phá vỡ từ bên trong? Vị thiên kiêu trẻ tuổi này trả lời, Hoang Vô Đạo xây dựng tòa thành trì bằng sắt thép này, không chỉ để làm nơi ở, mà còn để thu hút các thiên kiêu trẻ tuổi từ các châu khác đi qua. Lúc đó ta đi qua đây, chính là bị tòa thành trì bằng sắt thép này thu hút, sau đó trực tiếp đi vào, muốn tìm nơi trú ẩn. Nhưng đến tối ngày thứ hai thì bị hạ độc, toàn thân mềm nhũn, bị bắt giam, biến thành mồi nhử. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, nói, ý của huynh là, chúng ta có thể giả vờ là một đám thiên kiêu trẻ tuổi từ các châu khác, tình cờ đi qua đây, sau đó cố ý bị bọn họ dẫn vào thành trì. Đợi đến tối, chúng ta sẽ ra tay ngay bên trong thành trì. Không sai, Nhậm Tiêu Dao cũng vui mừng nói, biện pháp này quá tốt. Nhưng ba chúng ta đã trốn thoát, không thể đi vào được, vì chúng ta sẽ bị họ nhận ra. Diệp Phong gật đầu, nói, không sao, ta có một món bảo vật, gọi là thủy tinh cung, có thể chứa được người sống. Ta có thể đưa các huynh vào. Mặc dù hiện tại chênh lệch thời gian của thủy tinh cung chỉ là gấp 10, không có tác dụng lớn, nhưng không gian bên trong thủy tinh cung rất rộng, có thể chứa người sống. Vừa hay bây giờ có thể phát huy tác dụng, Diệp Phong lúc này thả ra thủy tinh cung, để Nhậm Tiêu Dao và mấy người kia đi vào bên trong. Ông, lập tức, Diệp Phong lại đóng thủy tinh cung lại, thu vào trong nhẫn chữ vật của mình. Lúc này, Diệp Phong nhanh chóng tiếp cận tòa thành trì bằng sắt thép, sau đó giả vờ đi ngang qua đây, bị mấy thiên kiêu của Thánh Thú Châu trong thành trì phát hiện. Và đã thành công bị lừa vào bên trong. Khi màn đêm buông xuống, Diệp Phong đã ở bên trong tòa thành trì bằng sắt thép. Lúc này, Diệp Phong tìm một nơi tương đối vắng vẻ, phóng thích thủy tinh cung ra ngoài. Vụt, vụt, vụt, Nhậm Tiêu Dao và hai người kia lập tức từ trong thủy tinh cung chạy ra. Họ lúc này nhìn xung quanh, thấy những bức tường thành bằng sắt thép cao ngất, phát hiện ra mình đã ở bên trong thành trì. Nhậm Tiêu Dao ánh mắt tràn đầy chấn động, nói, Diệp huynh, tốc độ của huynh cũng quá nhanh. Chúng ta mới ở trong thủy tinh cung hơn một canh giờ, mà huynh đã lẻn vào được bên trong tòa thành trì bằng sắt thép này rồi. Lúc này, một thiên kiêu trẻ tuổi hơi nghi hoặc. Lẩm bẩm một tiếng, sao trời nhanh tối vậy nhỉ? Nhưng Diệp Phong lúc này cũng không giải thích bí ẩn của thủy tinh cung, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào ba người, nói, bây giờ đã là ban đêm, là cơ hội tốt nhất để chúng ta ra tay. Nhậm Tiêu Dao lúc này đột nhiên như nghĩ đến điều gì, bỗng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong hỏi, Diệp huynh, trước khi huynh vào tòa thành trì bằng sắt thép này, đám người của Thánh Thú Châu có cho huynh uống thứ gì không? Diệp Phong gật đầu, nói, họ nói ta đường xa vất vả, nên đã cho ta một ít linh tuyền chi thủy ngọt ngào. Ta cũng đã uống, nếu không họ dường như sẽ không cho ta vào. Diệp huynh, huynh hồ đồ rồi. Nhậm Tiêu Dao lập tức biến sắc, nói, trong linh tuyền chi thủy đó, chắc chắn đã bị họ bỏ kịch độc. Nó có thể làm huynh mất hết công lực trong 3 ngày. Có lẽ tối nay độc dược của huynh sẽ phát tác, và họ sẽ đến bắt huynh. Diệp Phong lập tức cười nói, nếu ta không uống ly linh tuyền chi thủy có kịch độc đó, huynh nghĩ đám người của Thánh Thú Châu này sẽ yên tâm để ta ở một mình vào ban đêm như vậy sao? Nhậm Tiêu Dao ngẩn ra, nói, nói cũng đúng, nhưng đừng nhưng nữa. Một trong hai thiên kiêu trẻ tuổi còn lại cười nói, Nhậm huynh, huynh còn lo lắng cho Diệp huynh sao? Chẳng lẽ Diệp huynh không biết trong linh tuyền chi thủy đó có độc ư? Diệp huynh đã thản nhiên uống như vậy, chắc chắn là không sợ độc đó. Diệp Phong nhìn vị thiên kiêu trẻ tuổi đang nói, rồi cười vỗ vai Nhậm Tiêu Dao, nói, yên tâm đi, độc đó ta đã sớm giải rồi. Trên người ta có một loại kỳ trùng thượng cổ, có thể nuốt chửng bất kỳ độc tố nào. Ta uống ly linh tuyền chi thủy có kịch độc đó, vừa hay để cho kỳ trùng thượng cổ của ta ăn no một bữa. Nhậm Tiêu Dao nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức vui mừng, nói, vậy thì tốt quá rồi, chúng ta hành động ngay đi. Diệp Phong gật đầu, nói, kế hoạch ta đã suy nghĩ rất nhiều lần. Biện pháp ổn thỏa nhất là, Tiêu Dao huynh và hai huynh từng bị giam cầm, nên chắc chắn rất quen thuộc với toàn bộ tòa thành trì bằng sắt thép này. Các huynh hãy đi giải cứu những thiên kiêu từ các châu khác đang bị giam cầm trước. Ta sẽ cho các huynh mấy con phệ độc trùng, các huynh có thể giúp những thiên kiêu bị giam cầm giải độc trong nháy mắt. Nhậm Tiêu Dao nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức nói, vậy còn Diệp huynh thì sao? Diệp huynh không lẽ định một mình đi đối phó với Hoang Vô Đạo đó à? Diệp Phong gật đầu, nói, bây giờ ở đây, chỉ có ta mới có tư cách giao chiến với Hoang Vô Đạo. Nhưng vì Hoang Vô Đạo đó rất lợi hại, ta sẽ ẩn nấp trước, xem có thể đánh lén hắn trọng thương trong đêm tối hay không, sau đó sẽ thừa thắng xông lên. Đối phó với loại người tàn nhẫn vô nhân tính này, không cần phải quang minh chính đại. Có thể đánh lén thì cứ đánh lén không thành công thì lại đại chiến. Nhậm Tiêu Dao lập tức gật đầu, nói, được, nếu Diệp huynh đã quyết, vậy chúng ta sẽ chia ra hành động. Hy vọng sẽ thành công. Diệp huynh đến lúc đó nếu gặp nguy hiểm, hãy tạm thời rút lui. Chúng ta cứu được những thiên kiêu khác đang bị giam cầm, sẽ lập tức đến giúp huynh. Được, Diệp Phong gật đầu, lập tức đưa cho Nhậm Tiêu Dao và hai thiên kiêu trẻ tuổi kia, mỗi người một con phệ độc trùng. Vụt, Diệp Phong nhảy lên, hồn lực tỏa ra, nhanh chóng ẩn nấp về phía trung tâm của tòa thành trì bằng sắt thép, trong nháy mắt đã biến mất vào màn đêm. Chúng ta cũng mau đi giải cứu những người khác, cố gắng nhanh chóng đến hỗ trợ Diệp huynh. Nhậm Tiêu Dao lúc này cũng lập tức nói với hai người bên cạnh, sau đó cả ba người lao về một hướng khác. Vụt, vụt, vụt dưới màn đêm, bóng dáng của Diệp Phong tựa như một u linh. Lơ lửng không cố định, đã thành công tránh được không ít các cuộc tuần tra của cao thủ Thánh Thú Châu, rất nhanh đã tiếp cận được tòa cung điện màu đen ở trung tâm nhất của thành trì. Bởi vì biết rằng trong khu vực trung tâm của tòa thành trì bằng sắt thép này có một linh hồn sư thần bí tên là Đoan Mộc Thương Khung, đến từ Thiên Hồn Điện. Cho nên, Diệp Phong trong suốt quá trình không hề thả ra hồn lực để dò xét, sợ đánh rắn động cỏ. Hắn hoàn toàn dựa vào ngũ giác cường hãn của mình để nghe, để cảm nhận mọi động tĩnh. Rất nhanh, Diệp Phong đã tiếp cận tòa cung điện màu đen ở trung tâm, nghe thấy một loại âm thanh vô cùng mạnh mẽ, giống như tiếng tim của một con chân long đang đập. Có thể phát ra tiếng tim đập mạnh mẽ như của chân long, kẻ ở trong cung điện màu đen này, hẳn là tên thiên kiêu tà ác và cường đại của Thánh Thú Châu, Hoang Vô Đạo. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn có thể cảm nhận được, tiếng tim đập này rất không ổn định, xem ra Hoang Vô Đạo vẫn chưa tiến vào trạng thái nhập định sâu. Có thể vừa mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ, hoặc là vừa mới bắt đầu đả tọa minh tưởng. Trước tiên hãy giải quyết tên linh hồn sư khó đối phó. Đoan Mộc Thương Khung Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi tòa cung điện màu đen ở trung tâm này. Hắn lách mình đến trước mặt một thiên kiêu của Thánh Thú Châu đang đi tuần, ngươi tên thiên kiêu của Thánh Thú Châu này vừa mới nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện trước mặt. Diệp Phong đã trực tiếp phóng thích công kích linh hồn, dùng linh hồn đại đế ấn, trực tiếp thôi miên hắn. Diệp Phong lập tức hỏi, nói cho ta biết, Đoan Mộc Thương Khung, tên linh hồn sư đó đang ở đâu? Tên thiên kiêu của Thánh Thú Châu ánh mắt mơ màng, thành thật trả lời. Đoan Mộc sư huynh đang ở trong một tiểu lâu ở góc tây nam của thành trì. Diệp Phong nhìn về phía đó, quả nhiên thấy một tiểu lâu vô cùng tinh xảo, trong bóng đêm, lẻ loi đứng ở một góc của thành trì. Diệp Phong lập tức nhìn vào tên thiên kiêu của Thánh Thú Châu trước mặt, nói, ngươi dẫn ta đi gặp Đoan Mộc Thương Khung đó. Nói với hắn rằng ta đã nhặt được một di vật của một linh hồn sư cổ xưa ở ngoài hoang dã, muốn dâng lên cho hắn. Tên thiên kiêu của Thánh Thú Châu lập tức gật đầu nói, được. Tất cả nghe theo sự sắp xếp của chủ nhân. Vừa dứt lời, tên thiên kiêu của Thánh Thú Châu này trực tiếp dẫn Diệp Phong đi về phía tiểu lâu. Diệp Phong đổi sang một bộ trang phục của đệ tử Thánh Thú Châu, cúi đầu, thu liễm khí tức trên người, đi theo sau tên thiên kiêu của Thánh Thú Châu. Diệp Phong cúi đầu, đi theo tên thiên kiêu của Thánh Thú Châu đã bị hắn thôi miên. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến gần một tiểu lâu ở góc tây nam của tòa thành trì bằng sắt thép. Bấy giờ, trời đất tối sầm, mây đen vần vũ, quả là thời cơ tốt để đánh lén. Khi tới trước tiểu lầu, cửa vẫn đang mở. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, bên trong tiểu lầu bài trí vô cùng đơn sơ. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo gai màu xám nhạt, trông như một thư sinh nho nhã, đang ngồi bên trong, tay nâng một cuốn cổ tịch, lặng lẽ đọc sách. Cả tiểu lầu chìm trong bóng tối, nhưng nam tử trẻ tuổi này lại đọc vô cùng say sưa, dường như hắn đọc sách mà không cần đến ánh sáng. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt chợt lóe lên. Thầm nghĩ quả nhiên là một linh hồn sư vô cùng cường đại, hơn nữa dường như còn tu luyện một loại linh hồn đồng thuật kỳ dị nào đó nên mới có thể đọc sách trong bóng tối. Lúc này, tên thiên kiêu bị Diệp Phong thôi miên đi lên phía trước, tới cửa lầu các, chắp tay nói, Đoan Mộc sư huynh. Tại hạ có một bằng hữu tìm được di vật của một linh hồn sư cổ đại trong hoang dã vô tận, muốn dâng lên cho sư huynh. Bên trong tiểu lầu, nam tử trẻ tuổi đang đọc sách trong bóng tối chính là Đoan Mộc Thương Khung. Hắn nghe thấy tiếng của tên thiên kiêu thánh thú châu bên ngoài, liền quay người nhìn ra, cười nói, ồ, di vật của linh hồn sư cổ đại sao? Cũng thú vị đấy, bảo bằng hữu của ngươi mang vào cho ta xem. Vâng, Diệp Phong từ phía sau bước ra, đầu hơi cúi, tay nâng một chiếc khay tròn. Trên khay đặt hai thanh tiểu đao, một thanh màu đỏ rực, một thanh màu vàng kim. Diệp Phong bưng khay, bước tới trước mặt Đoan Mộc Thương Khung. Đoan Mộc Thương Khung vốn không mấy để tâm, dáng vẻ có chút hở hững. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào hai thanh tiểu đao, hắn dường như phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt lập tức dao động, nói, ồ, hình như là một loại hồn binh cổ lão nào đó. Đoan Mộc Thương Khung vươn tay, định cầm lên xem kỹ. Keng, keng, nhưng gần như trong nháy mắt, hai thanh tiểu đao vốn nằm yên trên khay tròn, không một chút động tĩnh. Đột nhiên bùng phát đao mang đáng sợ, hóa thành hai tia chớp, đâm thẳng về phía Đoan Mộc Thương Khung. Cái gì? Đoan Mộc Thương Khung làm sao ngờ được lại có biến cố đột ngột như vậy? Hắn muốn né tránh, nhưng đã không kịp, hai thanh hồn binh tiểu đao trước mặt nhanh như hai tia chớp, tốc độ quá nhanh, đâm thẳng vào linh hồn hắn. A! Đoan Mộc Thương Khung lập tức hét lên một tiếng vô cùng thê lương, thảm thiết. Hai mắt hắn rỉ ra máu tươi, kinh ngạc đến không thể tin nổi mà nhìn về phía thiếu niên trước mặt. Lúc này, Diệp Phong mới hơi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Người rốt cuộc là ai? Đoan Mộc Thương Khung quả thật rất lợi hại, dù bị hai thanh hồn binh tiểu đao đâm trúng linh hồn nhưng vẫn chưa bị trọng thương. Linh hồn đại đế ấn, nhưng Diệp Phong tất nhiên sẽ không cho Đoan Mộc Thương Khung cơ hội thở dốc, hắn trực tiếp thi triển thủ đoạn công kích linh hồn mạnh nhất của mình, linh hồn đại đế ấn. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay tức khắc, ba đại đế ấn mà Diệp Phong lĩnh ngộ được là đại lôi đế ấn, đại phong đế ấn và đại hỏa đế ấn, toàn bộ hóa thành ba linh hồn cự nhân. Xuất hiện trong thế giới linh hồn của Đoan Mộc Thương Khung, chấn áp hồn lực của hắn. Đoan Mộc Thương Khung nhìn thấy ba linh hồn cự nhân trong linh hồn mình, một kẻ toàn thân lôi đình lấp lánh, một kẻ bao trùm trong phong bạo, một kẻ liệt diễm ngập trời. Hắn dường như nhớ lại điều gì. Bỗng kinh hãi nói, đây là linh hồn đại đế ấn trong truyền thuyết. Do nhân vật huyền thoại trong Cấm Kỵ Hồn Đạo, Hắc Ám Đại Pháp Sư sáng tạo ra. Bộ hồn đạo truyền thừa này, nghe nói đã sớm thất truyền ở thế giới của chúng ta, tại sao ngươi lại có được? Diệp Phong có chút ngạc nhiên, không ngờ Đoan Mộc Thương Khung lại nhận ra hồn đạo truyền thừa của mình chính là linh hồn đại đế ấn. Hơn nữa, dường như còn biết người sáng tạo ra linh hồn đại đế ấn được gọi là Hắc Ám Đại Pháp Sư. Không hổ là cao thủ linh hồn sư đến từ Thiên Hồn Điện, quả nhiên kiến thức uyên bác. Diệp Phong cười lạnh, bước tới trước mặt Đoan Mộc Thương Khung. Lần đánh lén này, hắn dùng hồn binh tiểu đao và linh hồn đại đế ấn chấn áp linh hồn của Đoan Mộc Thương Khung, thực sự đã thành công rực rỡ. Linh hồn của Đoan Mộc Thương Khung bị chấn áp, cơ bản không thể gây ra sóng gió gì nữa. Dù sao, tu vi hỡ đạo của hắn rất thấp, chỉ có thủ đoạn linh hồn là lợi hại. Không phải ai cũng có thể giống như Diệp Phong, hồn võ đồng tu, mà cả hồn đạo và võ đạo đều vô cùng cường hãn, Đoan Mộc Thương Khung lúc này ánh mắt vô cùng kinh hãi. Hắn bỗng nhìn chằm chằm vào tên thiên kiêu thánh thú châu ngoài tiểu lầu, giận dữ hét, ngươi thân là thiên kiêu của thánh thú châu chúng ta, lại dám phản bội. Cấu kết với ngoại địch để đánh lén ta. Tên thiên kiêu thánh thú châu kia lúc này cũng bước vào, nhìn Đoan Mộc Thương Khung, khẽ mỉm cười nói, Đoan Mộc sư huynh, đừng nóng giận như vậy. Chỉ bằng huynh hãy từ bỏ chống cự. Giống như ta, tín ngưỡng Diệp Phong chủ nhân, tâm linh của huynh sẽ có được sự bình yên chưa từng có. Đoan Mộc Thương Khung thấy vậy, lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trước mặt, giận dữ nói, người đã thôi miên hắn. biến thiên kiêu của thánh thú châu ta thành con chó săn trung thành của ngươi. Đáng ghét, Diệp Phong trực tiếp một tay bóp cổ Đoan Mộc Thương Khung, lạnh lùng nói, đừng nói nhảm nữa. Ta không có thời gian lãng phí với ngươi, tiếp theo ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, nếu không ta bóp nát cổ ngươi ngay. Diệp Phong cảm nhận được, hồn lực của Đoan Mộc Thương Khung này không yếu hơn mình bao nhiêu, muốn thôi miên là điều gần như không thể, chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất. Trực tiếp ép hỏi, Diệp Phong hỏi, ngươi đến từ Thiên Hồn Điện, có biết mấy tháng trước, tại Vô Cùng Hỏa Vực ở linh giới đại địa đã xảy ra một chuyện lớn không? Ánh mắt Đoan Mộc Thương Khung giật mình, nói, ngươi và vị hỏa thần của Vô Cùng Hỏa Vực có quan hệ gì? Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, lập tức cười lạnh nói như vậy, ngươi cũng biết hỏa thần đã bị đại nhân vật của Thiên Hồn Điện các ngươi bắt giữ. Ánh mắt Đoan Mộc Thương Khung âm tình bất định, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói, hỏa thần là một vị đại nhân vật kinh tài tuyệt diễm, cùng Thông Thiên Thần Đế đại chiến 300 năm. Cuối cùng chỉ còn lại một đạo hỏa thần hồn, cho nên điện chủ đại nhân của Thiên Hồn Điện chúng ta đã đích thân ra tay, thừa lúc cháy nhà hôi của, giam cầm hỏa thần hồn. Hiện đang trấn áp trong hồn hải của Thiên Hồn Điện chúng ta. Ánh mắt Diệp Phong vui mừng, liền hỏi ngay, làm thế nào mới có thể cứu được hỏa thần hồn ra? Không thể nào, Đoan Mộc Thương Khung lập tức lắc đầu, nói, hỏa thần là đại nhân vật bực này. Bị canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Ngay cả đệ tử hạch tâm của Thiên Hồn Điện như ta cũng không thể tiến vào khu vực hồn hải, huống chi là ngươi, một kẻ ngoại nhân. Trong Thiên Hồn Điện ta, có rất nhiều người hồn đạo cường đại hơn ta, bọn họ chỉ cần một ánh mắt là có thể xóa sổ ngươi. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện này không cần ngươi nhắc nhở, bất kể thế nào, ta phải cứu hỏa thần ra, ngươi phải phối hợp với ta. Ánh mắt Đoan Mộc Thương Khung âm tình bất định, nói, ngươi không thể thôi miên ta, ngươi hoặc là giết ta, hoặc là thả ta. Nhưng ta sẽ không làm việc cho ngươi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, chuyện đó không do ngươi quyết định. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp lấy ra một con vệ độc trùng đã được nuôi lớn bằng ngón tay cái. Đoan Mộc Thương Khung nhìn thấy con vệ độc trùng trong tay Diệp Phong, thân trùng màu đen vàng, cái miệng há ra đầy những chiếc răng nanh màu bạc, khiến hắn lập tức hoảng sợ tột cùng. Hắn không nhịn được hét lớn, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong trực tiếp bốp một tiếng, đem vệ độc trùng ấn vào miệng Đoan Mộc Thương Khung. Sau đó nắm lấy cổ họng hắn, ừng ực một tiếng, ép hắn nuốt xuống. Không, Đoan Mộc Thương Khung gào lên, nhưng phệ độc trùng đã theo yết hầu của hắn bò vào bên trong cơ thể. Diệp Phong lạnh lùng nói cho ngươi biết, loại côn trùng này gọi là phệ độc trùng. Phệ độc trùng, sắc mặt Đoan Mộc Thương Khung lập tức tái nhợt, Diệp Phong không chút cảm xúc, nói, ngươi đến từ Thiên Hồn Điện, kiến thức bất phàm. Hẳn phải biết phệ độc trùng là loại côn trùng kinh khủng thế nào, nếu ngươi không nghe lời ta. Con phệ độc trùng lớn bằng ngón tay cái kia đủ để trong một giây nuốt sạch ngũ tạng lục phủ của ngươi, biến ngươi thành một cái xác rỗng. Đừng, Đoan Mộc Thương Khung sợ đến mặt mày trắng bệch, phịch một tiếng quỳ thẳng xuống đất. Từ nhỏ đến lớn, Đoan Mộc Thương Khung luôn được bao bọc như đóa hoa trong nhà kính, chỉ ở trong Thiên Hồn Điện đả tọa minh tưởng, tu luyện linh hồn, chưa từng trải qua cảnh chém giết. Bây giờ bị Diệp Phong uy hiếp như vậy, lại còn nuốt phải phệ độc trùng, loại thái cổ hung trùng này, bị dọa thêm một phen, tâm tính liền sụp đổ. Đoan Mộc Thương Khung thậm chí còn bật khóc nức nở, kêu to, sao ta lại thảm thế này. Diệp Phong thấy bộ dạng sợ hãi tức thì của Đoan Mộc Thương Khung, không khỏi có chút ngạc nhiên. Xem ra mình không cần dọa hắn thêm nữa, nếu không tên linh hồn sư có tâm tính yếu ớt này sẽ bị dọa chết mất. Người khóc cái gì? Diệp Phong lập tức xốc Đoan Mộc Thương Khung đứng dậy, quát lớn, tiếp theo chỉ cần ngươi nghe lời ta, làm việc cho ta sẽ không giết ngươi, hiểu chưa? Đoan Mộc Thương Khung lập tức gật đầu như dã tỏi, nói, hiểu rồi. Diệp Phong nhìn về phía tòa thành trì trung tâm ở phía xa, nói, việc ta muốn ngươi làm rất đơn giản. Sau cuộc tuyển chọn 18 châu, ngươi hãy đưa ta trà trộn vào Thiên Hồn Điện, giúp ta cứu hỏa thần ra. Đoan Mộc Thương Khung lập tức mặt mày tái mét, nói, đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bốp, câm miệng, Diệp Phong trực tiếp cho Đoan Mộc Thương Khung một cái tát, nói, có hoàn thành được hay không không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần đưa ta trà trộn vào Thiên Hồn Điện là được. Nói xong, Diệp Phong tiếp tục, dĩ nhiên, chuyện này cứ để sau cuộc tuyển chọn 18 châu rồi từ từ lên kế hoạch. Bây giờ, việc đầu tiên ta muốn ngươi làm, đó là giúp ta đối phó với tên hoang vô đạo kia, giết chết hắn cho ta. Không, không không, Đoan Mộc Thương Khung lập tức mặt mày khó coi nói, hoang vô đạo là bằng hữu của ta, hơn nữa lần này đến Hắc Thiên Ma Giới, hắn đã cho ta không ít tài nguyên tu luyện, ta không thể hại hắn. Diệp Phong nhìn chằm chằm Đoan Mộc Thương Khung, cười nói, được thôi, vậy ta để phệ độc trùng ăn ngươi thành cái xác rỗng vậy. Đừng, Đoàn Mộc Thương Khung lập tức sợ đến mặt không còn giọt máu, sau đó hắn đột nhiên gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định, nói, thật ra Hoang Vô Đạo với ta cũng không thân lắm. Hơn nữa hắn lại dùng các tiên kiêu của các châu làm mồi nhử, thực sự là quá vô nhân tính, cực kỳ đáng ghét. Ta cũng thấy hắn chướng mắt từ lâu rồi, huynh đệ cứ yên tâm, lát nữa ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp với huynh đệ, diệt trừ tên ác ôn Hoang Vô Đạo này. Vì nhân tộc trừ hại, việc Đoan Mộc Thương Khung chịu thua nhanh như vậy đã giúp Diệp Phong tiết kiệm không ít thời gian, hắn vỗ vỗ vai Đoan Mộc Thương Khung, trong ánh mắt kinh hãi của đối phương. Cười nói, chỉ cần ngươi nghe lời ta, tích cực phối hợp với ta, rất nhanh ta sẽ thu hồi phệ độc trùng, trả lại tự do cho ngươi. Đoan Mộc Thương Khung nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức tin là thật, vội vàng chắp tay nói, đa tạ huynh đệ, đa tạ huynh đệ. Được rồi, không nói nhiều nữa. Diệp Phong nhìn về phía trung tâm thành trì bằng sắt thép ở không xa, nói, thống soái lần này của Thánh Thú Châu các ngươi, Hoang Vô Đạo, đang ở trong tòa cung điện màu đen kia phải không? Đoan Mộc Thương Khung gật đầu, nói, hắn ở trong đó, nhưng Hoang Vô Đạo là một siêu cấp thiên kiêu cấp bậc đại thành tiên cảnh đấy, ngay cả ở thần đô của Thông Thiên Thần Triều chúng ta. Cũng có rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi không phải là đối thủ của hắn. Ngươi chắc chắn muốn đối đầu với hắn chứ? Hay là chúng ta cứ trực tiếp chạy khỏi đây? Diệp Phong lắc đầu, nói, thứ nhất, để những thiên kiêu vô tội không bị hãm hại, ta nhất định phải trừ khử tên Hoang Vô Đạo này. Thứ hai, trong những người Hoang Vô Đạo bắt giữ, có người của Tuyết Châu ta, món nợ này ta phải đòi lại. Thứ ba, kẻ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.